ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, bề ngoài là thức ăn gà. Thật ra thì vĩnh động cơ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diễn võ trong phòng, chỉ có Đường Không một người, còn như Lục Tử Hàng thì ở ngoài ra một gian. Nhưng ngay vào lúc này, trước mặt vô số ánh sáng bên trong, xuất hiện Lục Tử Hàng bóng người, hư ảo trong suốt, nhưng dần dần ngưng tụ, đổi được theo chân nhân không có không cùng. Thật là thú vị, Đường Không cũng không có do dự nữa. Đi vào cái này vô số ánh sáng phạm vi bảo phủ bên trong. Vô số ánh sáng rơi vào hắn trên mình, nhưng là làm hắn đi vào nơi này, trong mắt nhưng không có tia sáng tồn tại, thị giác không có bị ngăn che. Người rốt cuộc đã tới. Lục Tử Hàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng, thần sắc lạnh lùng, theo thật người không khác. Đường Không phất phất tay, nhìn trước mặt Lục Tử Hàng hình chiếu, trong lòng cũng biết, vào lúc này, Lục Tử Hàng chỗ ở diễn võ phòng bên trong, ánh sáng bao phủ khu vực bên trong, cũng có mình hình chiếu xuất hiện. Đường Không ánh mắt dần dần đổi được ngưng trọng, hắn trong lòng cũng biết, có thật nhiều Lục gia tộc nhân ở xem cuộc chiến, tốt nhất là đem lực lượng khống chế ở bên trong cảnh giới. Nhiều nhất triển lộ ra mơ hồ siêu thoát ngoại cảnh tầng một đỉnh cấp giới hạn, nhưng không có thể chân chính thi triển ra bên trong cảnh tu vi. Theo cái ý nghĩ này, hắn phút chốc một trường ấn vào tứ thánh trưởng, bành một tiếng, Đường Không trưởng lực đối mặt Lục Tử Hàng quyền trưởng, hai người mỗi người lui về phía sau. Đường Không lui 3 bước, Lục Tử Hàng lui 4 bước. Cảm giác đau, Đường Không hơi cảm thấy đau đớn. Cái này mô phỏng thực chiến diễn luyện dụng cụ là vì để tránh cho đang so võ bên trong xuất hiện chết, cũng vì diệt sạch tránh chết mà bó tay bó chân tình huống. Nhưng là trong khi giao chiến cảm giác đau, thậm chí thương thế, nhưng vẫn sẽ mô phỏng ra, có thể nói cơ hồ theo thực chiến như nhau, chẳng qua là rời đi ánh sáng khu bao phủ vực ra. Thương thế thì sẽ khôi phục, sẽ không chân chính bị thương. Mà tại đối diện, Lục Tử Hàng sắc mặt hiển nhiên càng làm khó xem. Dẫu sao Đường Không vận dụng lực lượng mơ hồ vượt ra khỏi ngoại cảnh tầng một đỉnh cấp, so với tại Lục Tử Hàng mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa Đường Không vận dụng thành tựu chút thành tựu tứ thánh trưởng, quả nhiên là Lục Phong mạnh hơn một ít, chẳng qua là rất lực mà thôi. Không chỉ là bản thân lực lượng cao hơn một đường, còn có hắn tứ thánh trưởng hiển nhiên đã tiến dần từng bước. Hắn lúc nào đem tứ thánh trưởng luyện đến mảnh đất này bước? Trẻ tuổi đồng lứa, trừ Lục Thiếu Minh ra, tứ thánh trưởng có tài nghệ như vậy, sợ rằng chỉ một mình hắn mà thôi. Lục Phong những năm này quả nhiên ở giả điên giả ngu. Hắn giả điên giả ngu làm gì? Công phu trong người lại phải giấu giếm làm gì? Lời công kích rào rào rào rào một phiến đã qua, xem cuộc chiến Lục gia tộc người rối rít làm ra bình luận, không thiếu ở gia tộc trên internet trực tiếp phát biểu bình luận, thảo luận đứng lên. Toàn bộ Lục gia nhân khẩu đông đảo, liên quan đến các hành các nghiệp, vậy không đơn thuần tất cả đều là luyện võ. Lập tức lại có một ít hơi không quá rõ, Lục Phong lui 3 bước, Tử Hàng lui 4 bước, cũng chỉ một bước chênh lệch mà thôi sao? Người biết cái gì? Đây không phải là lui 3-4 bước vấn đề, mà là hai người khí lực lớn tiểu nhân so đấu, hơn nữa quyền trưởng tương đối. Ta dám cam đoan, Lục Tử Hàng so Lục Phong muốn đau hơn một ít. Tiếp theo cánh tay kia, phỏng đoán đều dùng được không lớn linh hoạt, lại yếu đi một phần, đó cũng không nhất định. Theo cái tình huống này xem ra, Lục Phong là một người ngu, lại càng không linh hoạt. Người cẩn thận đi xem, hắn thật giống như cũng không thế nào di động nhịp bước. Đường Không theo Lục Tử Hàng giao thủ, chính diện ngạnh hám hai lần, đối với Lục Tử Hàng mà nói, có lẽ coi như là một loại dò xét, nhưng đối với Đường Không mà nói, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Dưới mắt hắn duy nhất bản lãnh chính là thành tựu chút thành tựu tứ thánh trưởng, còn như những phương diện khác chỉ có thể dựa vào bản năng, cùng với lần trước theo Lục Thiếu Minh đánh một trận kinh nghiệm. Bất quá lần này hắn rót vào bước không nhỏ, dẫu sao lần trước đánh một trận sau đó từng có tổng kết, bây giờ đánh nhau kinh nghiệm so với tại lần đó có thể để cho Lục Thiếu Minh cũng không khỏi sinh ra phải lấy ngoại cảnh đánh chết bên trong cảnh lòng tin đánh lén. Lần này đã hơi có chút trưởng thành, đây là một thức ăn gà. Lục Tử Hàng đánh đánh, trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Cứ việc Lục Phong tứ thánh trưởng thành tựu cực mạnh, ngạnh hám hai trưởng sau đó, để cho hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại. Nhưng hắn dần dần phát hiện, Lục Phong cũng chỉ có thể dùng tứ thánh trưởng mà thôi. Những phương diện khác cũng vô cùng hơi yếu thế, hơn nữa không dám tùy tiện di động nhịp bước tới chủ động tấn công. Muốn đến nơi này, hắn mừng rỡ trong lòng, thay đổi phương thức, lại nữa chính diện ngạnh hám, mà là linh hoạt di động, chờ cơ hội mà động. Lục Phong phải thua, bên trong tộc Internet trong, phát ra điều này bình luận, bất ngờ là một vị bên trong cảnh thúc bá, chợt liền có thật nhiều cái bình luận, sau đó mà phát, bác ba làm thế nào thấy được hắn muốn bại, ta xem Lục Phong muốn so với Tử Hàng cường thượng hai điểm. Mới vừa rồi hai người chính diện, đối quyền, nhưng mà Lục Phong chiếm được thượng phong. Các người cẩn thận xem đi, người chú bác kia không có tái phát bình luận, nhưng là lại có ngoại cảnh lên tam phẩm đồng bối. Phát ra lời bình, Lục Phong có ngoại cảnh tầng một bản lãnh, hơn nữa tứ thánh trưởng thành tựu rất mạnh, đè qua Lục Tử Hàng một đầu, chính diện so với lực mà nói. Lục Phong hơi thắng một nước, nhưng là Lục Phong rất bất linh sống, không có rất lực, rất là vụng về. Hiển nhiên những năm này hoang phế thân pháp, Lục Tử Hàng thân pháp linh hoạt, Lục Phong lại có lực lượng, không đánh trúng hắn cũng vô ích. Nói như vậy, Lục Tử Hàng là đứng ở nơi bất bại. Có thể nói như vậy, Lục Tử Hàng linh hoạt di động, Lục Phong không đánh tới hắn, nhưng hắn có thể tìm cơ hội đánh tới Lục Phong, đều là ngoại cảnh tầng 1. Lục Phong đánh phải ba quyền hai chân, chỉ sợ cũng yếu hơn, cũng chỉ bại định, cho nên bác ba mới nói thắng bại đã phân. Ta xem vậy không nhất định đi. Ngươi xem Lục Phong một mực thi triển tứ thánh trưởng, đánh được Lục Tử Hàng một mực đang tránh né, căn bản không có thì biết phản kích. Vậy ngươi cảm thấy Lục Phong có thể đánh ra nhiều ít nhớ tứ thánh trưởng? Cái này, nhất thời thì có người chần chờ. Lục Tử Hàng không ngừng né tránh, Đường Không chỉ cần tìm được cơ hội, liền vận dụng tứ thánh trưởng, đánh dỗi rãnh khí hỗn loạn, ánh sáng vặn vẹo, hắn vận dụng là ngoại cảnh tầng một đỉnh cấp lực lượng. Lấy tư thánh trưởng chút thành tựu, đánh được Lục Tử Hàng không dám đón đỡ, nhưng Lục Tử Hàng trong lòng chính là 10 phần tự tin. Hắn vận dụng thân pháp né tránh, hao phí thể lực sẽ không quá mức nghiêm trọng, nhưng là tứ thánh trưởng như thế cương mãnh phách liệt trưởng pháp. Coi như Lục Phong học được chút thành tựu, nhưng lại có thể sử dụng lên mấy lần. Nếu như kéo dài như vậy nữa, Lục Phong không có thay đổi đối chiến phương thức, như vậy ắt sẽ tiêu hao được hết sức yếu ớt, cũng chỉ bại định. Cho nên Lục Tử Hàng dự định từ từ trì hoãn, hắn tâm tính trầm ổn, căn bản không cấp. 10 phút sau, Lục Tử Hàng nóng nảy, bởi vì hắn không ngừng né tránh, khi thì đi vẹt ra Lục Phong tứ thánh trưởng, thể lực tiêu hao được vô cùng là nghiêm trọng, hai chân cơ hồ như nhũn ra, thân hình chăn trở xê dịch, tốc độ cũng đều chậm lại. Nhưng là Lục Phong vẫn là như nhau cương mãnh bá đạo, tứ thánh trưởng vẫn cường thịnh, không có nửa điểm yếu ớt dấu hiệu. Ngươi đặc biệt là một quái vật à? Lục Tử Hàng thở dốc không chừng, khóc không ra nước mắt, trong lòng dần dần chìm xuống. Trên internet cũng là khá là yên tĩnh, sau đó chính là liên tiếp thiên tỉnh lược số thoáng qua. Cái này đặc biệt là vĩnh động cơ à? Lục Phong căn bản cũng sẽ không yếu ớt sao? Đánh nhiều ít nhớ tư thánh trưởng, đổi thành ta cũng đã sớm mệt mỏi gục xuống chứ. Đừng nói tư thánh trưởng loại này cần vận kinh cương liệt trưởng pháp, chính là để cho ta liên tục huy quyền 10 phút, ta cũng cảm thấy cánh tay muốn ngưng. Nói xong thể lực tiêu hao đâu? Lục Tử Hàng sợ rằng phải khóc thành tiếng liền chứ. Thật là đáng sợ. Có vài người bề ngoài là thức ăn gà, nhưng thật ra là đài vĩnh động cơ. Đường không đánh rất thoải mái. Hắn quả thật không hiểu thân hình bộ pháp, nhưng hắn hiểu tư thánh trưởng, có thể tùy cơ ứng biến. Chỉ cần Lục Tử Hàng phụ cận đánh liền, phòng thủ được giọt nước không lọt. Sống mai chết tên này. Ta mặc dù cho thấy ngoại cảnh tầng một lực lượng, nhưng ta bản thân thể tố chất là bên trong cảnh cao thủ à? Ta khí huyết, ta kinh lực đều là bên trong cảnh tầng thứ. Hiện đang thi triển ra ngoại cảnh tầng một lực lượng, đi theo tay phiến gió tựa như dễ như trở bàn tay. Đường không nhìn thân hình dần dần chậm chạp, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng dần Lục Tử Hàng nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ, thầm nói: chính là ngoại cảnh tu vi, dám theo ta bên trong cảnh nội tình so tiêu hao, dám theo ta so sức chịu đựng kéo dài. Bất quá Đường không gấp trước đánh bại hắn, mà làm mượn cơ hội theo Lục Tử Hàng chu toàn. Hắn phải học tập đánh nhau phương thức, tích lũy kinh nghiệm đánh nhau. Lục Tử Hàng chính là một đá mài đao, mà trọng yếu nhất chính là Đường không ở xem Lục Tử Hàng thân pháp. Dựa theo đạo lý, chỉ cần nhìn ra mấy phần đầu mối, liền có thể mượn chư thiên vạn giới đồ lĩnh ngộ được chút thành tựu. Chỉ bất quá hắn dựa vào bên trong cảnh nhãn lực mơ hồ nhìn thấu đầu mối, lại không có lại hiện ra lĩnh ngộ cái này một bộ thân pháp lựa chọn. Đường không đầu tiên là buồn bực, chợt liền rõ ràng hắn còn là một quỷ nghèo, chỉ có 10 giới linh. Vậy coi như xong. Đường không tự giác đã có tiến bộ không nhẹ, tiếp tục trì hoãn nữa cũng là vô dụng. Ầm ầm một tiếng, hắn tìm được cơ hội, lấn người tiến lên, lấy bả vai bị Lục Tử Hàng đánh bị thương giá phải trả. Một chưởng đánh vào Lục Tử Hàng trên ót, bành một tiếng, Lục Tử Hàng đầu phá tán, hóa thành phiến lòa, mát. Sau đó toàn bộ thân thể cũng hóa thành hư không. Đường không sau ngã nửa bước, chỉ cảm thấy bả vai đau đớn. Tháng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-nối-WALL-nối-chuyện-nối-KY-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.